bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 222, bi quan tin truyền đến. Trần Thiên Tôn đầu tiên là cười gan. Tiện đà khinh thường nói. Ngươi người này, thật là có thú cực kỳ. Mượn cơ hội này, bài trừ dị kỷ, nhưng một mực dơ đại nghĩa cờ xí. Cũng không e lệ, ngươi cũng không nên nói lung tung a. Hồ Thịnh rất là bất mãn nói. Ta không có nhớ lầm. Ngươi Hồ Thịnh, chỉ là một hóa thần cảnh cỡ trung tông môn tông chủ. Nhưng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, càng trước sau làm cho mấy vị tông chủ khuất phục. Bây giờ đã bước đến trên đầu ta đến rồi. Ngươi mạnh khỏe đại uy phong. Trần Thiên Tôn trong đôi mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Hồ Thịnh nghĩa chính từ nghiêm nói. Ta đây cũng là đại biểu trăm vạn tu sĩ. Ở nói chuyện với ngươi. Hết thảy không phục tùng người chính đạo tộc. Đương nhiên muốn đáng giá hoài nghi. Ngươi lại vẫn dám có nghi vấn. Chẳng lẽ ngươi cũng đúng chính đạo có điều bất mãn sao? Hắn đi tới Trần Thiên Tôn phụ cận. Trừng hai mắt. Mặt sượt đi tới. Mũi đều sắp đối mặt. Biểu hiện hung ác. Muốn khí thế ép người. Ca. Đột nhiên. Trần Thiên Tôn đưa tay bóp lấy Hồ Thịnh cái cổ. Ngươi. Hồ Thịnh biến sắc mặt. Bởi vì hắn nhạy cảm cảm nhận được sát ý. Không chờ hắn nói chuyện, Trần Thiên Tôn liền đã thi lực. Trước tiên bẻ gãy Hồ Thịnh cái cổ, lại phá hủy hắn nguyên anh. Hồ Thịnh chỉ là một hóa thần cảnh tu sĩ, mà Trần Thiên Tôn đã là luyện hư cảnh đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể hợp thể cảnh. Khoảng cách gần như vậy, nếu muốn giết một Hồ Thịnh, vẫn là rất đơn giản, rất nhanh chóng sự tình. Sắp tới liền tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Hồ Thịnh cũng đã té quỵ trên đất, con mắt còn trợn tròn lên, nhưng sinh cơ đã ở không thể nghịch chuyển từ trần. Ngươi làm gì? Thật là to gan, dám ngay ở trước mặt chúng ta trước mặt, đem Hồ Thịnh giết. Ngươi bực này hành vi, cùng ma đạo khác nhau ở chỗ nào? Dám giết đồng đạo, quả thực bất chấp phương pháp. Liên minh chính đạo lỗ trưởng lão ở đây. Có thể tận mắt chứng kiến, cái này Trần Thiên Tôn, đã là nhập ma đạo. Đông đảo các tu sĩ vội vã xông tới, dùng ngòi bút làm vũ khí. Lữ Tú Phong mấy người cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng nhân, Tô Vân đám người trên mặt né qua một vệt phức tạp. Nhưng nhiều hơn là phẫn nộ, mấy như bài sơn đảo hải tư thế. Phải đem Trần Thiên Tôn bao phủ lại. Trần Thiên Tôn lên tới giữa không trung. Quét mắt phía dưới, khinh thường hừ lạnh nói. Nhớ ta Trần Thiên Tôn đường đường tám thước nam nhi. Quang minh lỗi lạc, càng cùng bọn ngươi thông đồng làm bậy. Thật là có nhục ta một đời anh danh. Từ đây, ta Trần Thiên Tôn lui ra liên minh chính đạo. Chẳng muốn với các ngươi nhiều dài dòng. Dứt lời, thân hình lóe lên, liền biến mất rồi. Mà hắn mang đến cái kia 8000 tên đệ tử. Lại cũng không chút do dự. Theo rời đi hiện trường, một cũng không lưu lại, tập nã Trần Thiên Tôn, còn có Hoàng Chiếm, hai người bọn họ là cá mè một lứa, nhất định phải bắt, để tránh khỏi gieo vạ thế gian, đối với chính đạo danh dự ảnh hưởng không được. Cỡ này ác liệt hành vi, thực sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ôi, Hồ Thịnh a Hồ Thịnh, ngươi chết như thế nào đến không minh bạch, cứ như vậy vô tội chết rồi đây. Một đám các tu sĩ đều rất phẫn nộ, mà Hồ Thịnh cái kia hơn 2000 tên đệ tử chúng cũng đều là khóc sướt mướt. Lữ giáo chủ, ngươi tại sao cũng không nói chuyện? Chuyện này không thể bỏ qua. Ngươi là chính đạo cự phách, lại là lần này tiêu diệt Thiên Sát Cốc người dẫn đầu vật. Ngươi tới nói mấy câu đi. Một tên tông chủ trong mắt rưng rưng, lớn tiếng nói, rất hiển nhiên hắn cùng Hồ Thịnh quan hệ rất tốt. Lữ Tú Phong lộ ra vẻ khó khăn, chắp tay nói, Trần Thiên Tôn hành vi xác thực rất ác liệt, tạo thành khó có thể cứu vãn bi kịch. Ta Lữ mỗ người rất muốn nói vài câu, nhưng lỗ trưởng lão cũng ở tại chỗ, làm sao cũng không tới phiên ta lên tiếng. Liên minh chính đạo là chúng ta cộng đồng tổ chức, ra chuyện như vậy, thêm vào lỗ trưởng lão tận mắt nhìn thấy, như vậy tất cả sự tình cũng nên từ Lỗ trưởng lão đến chủ trì quyết đoán mới phải. Lỗ trưởng lão, ngài tới nói hai câu đi. Nói, Lữ Tú Phong lui về phía sau vài bước, đem vị trí nhường ra. Lỗ trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, nhưng cũng không có từ chối. Đứng dậy, lạnh lùng nói rằng, chuyện vừa rồi, đại gia nói vậy đều là nhìn ở trong mắt, không cần ta nhiều lời. Xử trí như thế nào? Đại gia trong lòng đều cũng có cân đòn. Như vậy, trước hết đem Trần Thiên Tôn cùng Hoàng Chiếm hai người này phản bội người bắt lại. Bọn họ tông môn cũng giao do liên minh chính đạo tạm quản. Chuyện này, cũng nên cho chúng ta nhắc nhở một chút. Đó chính là tư tưởng giác ngộ phương diện này. Hay là muốn nắm chặt. Tuyệt không có thể lại xuất hiện tình huống như vậy. Loại này nguy hại chính đạo. Nguy hại nhân tộc kẻ phản bội. Nhất định phải nhiều đề phòng. Mặt khác, các đạo hữu, đại gia cũng nên lấy làm trả giá. Không muốn tái phạm như Hoàng Chiếm, Trần Thiên Tôn sai lầm như vậy. Một khi xuất hiện, tất đáng trừng trị. Lỗ trưởng lão triển khai dài đến nửa canh giờ nói chuyện. Nghe được trăm vạn tu sĩ dồn dập gật đầu. Thậm chí lệ nóng doanh trọng. Nghiễm nhiên là lên một đường rất có giáo dục ý nghĩa khóa. Lúc này, vài tên đệ tử chen tách đoàn người. Đem chiến tổn hại danh sách cùng thiên sát cốc nhân viên danh sách. Cùng nhau trình tới. Chiến tổn hại danh sách. Nhiều đến hơn 4 vạn người. Tuy rằng nhân số nhiều như vậy. Nhưng lỗ trưởng lão nhưng là luyện hư cảnh tu sĩ. Một phen 100 trang. Mỗi cái tên đều không có sai lầm. Rất nhanh. Chiến tổn hại danh sách đã bị hắn xem xong rồi. Trọng điểm là ở nữ tu sĩ tên trên. Cũng còn tốt. Cũng không có tìm tới Trương Tiểu Dĩnh tên. Lỗ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Vốn là không muốn lại tiếp tục nhìn. Nhưng ánh mắt thoáng nhìn. Lại thấy được thiên sát cốc nhân viên danh sách. Thả xuống không xuống. Liền lại mở ra. Vốn không dự định từ trong tìm ra cái gì. Nhưng là ngay ở trước vài tờ. Hắn liền thấy được phó cốc chủ Ngửa Phong Tân Tiểu Thiếp tên. Thình lình viết Trương Tiểu Dĩnh tên. Lỗ trưởng lão chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Theo bản năng muốn thu về danh sách. Cũng bối rối lấy tìm một cơ hội. Đem tên này đơn đốt. Ồ, Trương Tiểu Dĩnh. Tìm tới nàng. Một không có mắt đệ tử chỉ vào tên. Vui mừng hô. Nhất thời liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Lỗ trưởng lão nhìn tên đệ tử này một chút. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trong danh sách. Lúc này mới lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Ơ, nguyên lai ở đây. Kỳ quái, Dĩnh đường chủ làm sao thành phó cốc chủ Tiểu Thiếp. Tên đệ tử này vừa nghi hoặc nói. Trương Tiểu Dĩnh danh tự này. Cũng không phải hiếm thấy. Hay là trùng tên. Lỗ trưởng lão nói. Liền muốn thu về danh sách đến. Cái kia xuống chút nữa lật lật. Nói không chắc có thể tìm tới Dĩnh đường chủ đây. Tên đệ tử này đề nghị. Lỗ trưởng lão mặt có chút quải bất trụ. Dưới con mắt mọi người. Hắn cũng chỉ đành theo đề nghị này. Đi xuống lật. Nhưng không có tìm được thứ hai Trương Tiểu Dĩnh. Như vậy xem ra. Dĩnh đường chủ rơi vào thiên sát cốc sau khi. Trở thành Ngửa Phong phó cốc chủ Tiểu Thiếp. Vậy thì nói xuôi được. Tên đệ tử này suy tư nói. Lỗ trưởng lão nhíu nhíu mày. Không vui nói. Ngươi cái này gọi là nói cái gì? Tiểu Dĩnh là chúng ta liên minh chính đạo phó minh chủ con gái. Gia phong tốt đẹp. Cái đang miêu hồng. Từ nhỏ đã chịu cực kỳ tốt đẹp chính là giáo dục. Huống hồ. Nàng hay là chúng ta liên minh chính đạo hộ đường đường chủ. Luôn luôn lấy mình làm gương. Có cực cao nói đức tiêu chuẩn cùng tư tưởng giác ngộ. Nếu không, nàng cũng không thể có thể trở thành là một tên đường chủ. Người như vậy, làm sao có khả năng sẽ trở thành người trong ma đạo Tiểu Thiếp? Ta tin tưởng lấy Tiểu Dĩnh khí tiết. Nàng kiên quyết sẽ không được cỡ này oan ức. Tiểu Dĩnh đứa nhỏ này. Ta từ nhỏ gặp mấy mặt. Đúng là cái có khí tiết người. Lữ Tú Phong cái thứ nhất gật đầu. Tán thưởng một câu. Đúng đấy đúng đấy. Trương Bách Xuyên phó minh chủ. Cỡ nào nói đức cao thượng. Hắn dạy dỗ con gái. Tất nhiên cũng là đạo đức trình độ cực cao người. Dù sao. Cha nào con nấy mà. Hổ phụ không sinh khuyển nữ. Ta không tin Tiểu Dĩnh sẽ phản bội chính đạo. dấn thân vào ma đạo. Đúng, nàng nhưng là hộ đường đường chủ. Dùng chân nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được nàng có cực cao khí tiết. Thà chết, cũng sẽ không dấn thân vào ma đạo. Chúng ta liên minh chính đạo một ít đệ tử. Khả năng tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ cao. Thế nhưng, thân cư yếu chức, tỉ như quản sự, chấp sự, đường chủ, hộ pháp, cung phụng, trưởng lão chờ chút. Cái kia đều là trải qua nghiêm ngặt tuyển chọn, nghiêm ngặt xét duyệt, có đầy đủ tư tưởng giác ngộ sau khi mới đề bạt tới. Bọn họ đều là dẫn đường ngọn đèn sáng, là không thể nào không có khí tiết. Vị trí càng cao, càng là có trách nhiệm tâm, lòng dạ thiên hạ, vô tư kính dâng, thật có thể nói là người tộc chính đạo tấm gương. Tiểu Dĩnh là hộ đường đường chủ, lại là Trương phó minh chủ con gái. Ai làm phản, nàng đều không thể làm phản. Vì lẽ đó tên này đơn, nhất định là trùng tên thôi. Không cần đa tâm, một đám tông chủ và các tu sĩ dặn dò nói rằng. Nghe được lỗ trưởng lão liên tục vuốt chòm râu, vui vẻ ra mặt, rất là được lợi. Đang lúc này, lúc trước tên đệ tử kia lại đề nghị. Chúng ta ở đây đoán mò làm gì chứ? Vị kia ngửa phong phó cốc chủ, hiện đang nhốt tại trong địa lao đây. Đem hắn nói ra hỏi dò rõ. Không được sao? Lỗ trưởng lão chòm râu đều chặt đứt. Miễn cưỡng cười nói. Thật sao? Ha ha, ngươi nói đến có lý. Có lý, liền dưới đáy các đệ tử liền đi công việc chuyện này. Còn ngoan, ý nghĩ của ngươi rất có ý tứ. Ngươi tên là gì nhỉ? Lỗ trưởng lão hòa hòa khí khí hỏi. Tên đệ tử này trên mặt vui vẻ. Vội vàng nói. Về trưởng lão. Ta tên Mang Thông, hiện nay là liên minh chính đạo một tên phổ thông đệ tử ngoại môn. Được, rất tốt, lỗ trưởng lão liếc hắn một cái. Gật đầu nói, sau khi trở về, ta sẽ trọng dụng cho ngươi. Đa tạ lỗ trưởng lão, Mang Thông rất là vui sướng. Rất nhanh, ngửa phong liền bị tăng lên. Lúc này ngửa phong, từ lâu không phải lúc trước đảm nhiệm phó cốc chủ chức lúc ngạo khí quý công tử bộ dáng. Cả người vết thương đầy rẫy, nguyên bản hào hoa phú quý quần áo rách tả tơi, nhốt tại trong địa lao, ngâm ở bên trong nước, cả người đều ướt nhẹp, còn tản ra một luồng mùi hôi thối. Hai tay bị phản bó ở phía sau, để các đệ tử cưỡng chế quỳ xuống, lỗ trưởng lão cũng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi độ đến hắn phụ cận, quan sát một lúc, lúc này mới chậm rãi hỏi, ngươi... Chính là ngày này sát cốc ngửa phong phó cốc chủ. Chính là, ngửa phong quật đầu, rất là kiên cường nói. Tuy rằng lúc này đã mất phách, nhưng bản tính không thay đổi. Vẫn như cũ không phục, cho rằng chính đạo chẳng qua là run lên tập, lấy nhiều khi ít thôi. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, cũng biết ta là ai. Lỗ trưởng lão chỉ mình nói rằng, ngửa phong nhíu nhíu mày, ta làm sao biết ngươi là ai? Không phải một phá ông lão sao? Ngươi nói thẳng không được sao? Chính đạo người, đều một thối đức hạnh. Giả vờ giả vịt, lớn mật, vị này chính là liên minh chính đạo lỗ trưởng lão. Há cho phép ngươi làm càn. Lão nhân ra người có lời muốn hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Không cần nhiều được vô vị vị đắng. Một đám các đệ tử dồn dập quát lớn nói. Ngửa phong suy nghĩ một chút. Cười lạnh. Lỗ trưởng lão a, thất kính, hai chúng ta cũng không có cái gì gặp nhau. Mấy ngày trước đây thiên sát cốc gặp nạn, tựa hồ cũng chưa từng thấy các ngươi liên minh chính đạo có tham dự. Không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Ta muốn hỏi ngươi, cho ngươi hơn 10 người thị thiếp bên trong. Có một người gọi là Trương Tiểu Dĩnh, là cái gì lai lịch a? Lỗ trưởng lão nhàn nhạt hỏi, ha ha, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nghe thế cái tên, ngửa phong không nhịn được cười ha ha lên. Ngươi cười cái gì? Lỗ trưởng lão nhíu mày. Trong lòng dâng lên một luồng rất không tường linh cảm. Bắt đầu hối hận muốn để cái đề tài này. Trương Tiểu Dĩnh là cái gì lai lịch? Ngươi hỏi ta làm cái gì? Không nên hỏi một chút các ngươi liên minh chính đạo sao? Ngửa phong cười to nói. Ngươi có ý gì? Lỗ trưởng lão có chút nổi giận. Hừ, tấm kia Tiểu Dĩnh, đúng là ta tân thu thị thiếp, Nàng không phải là liên minh chính đạo Trương Bách Xuyên con gái sao? Vẫn là cái gì hộ đường đường chủ? Nguyên nhân chính là như vậy. Chúng ta cảm thấy nàng còn có chút giá trị, mới không có ngay lập tức giết nàng. Ngửa Phong càng nói, nụ cười trên mặt càng thịnh. Tuy rằng không giết nàng, nhưng đãi ngộ cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản phải đem nàng nhốt vào trong địa lao. Nhưng này vị tờ tiểu đại tỷ, nhưng không chịu được cái này oan ức, liền chủ động hướng về ta cầu xin. Đón lấy, hắn rất là cảm khái nói. Một tháng này tới nay, thực sự là trò gian trồng chất. Ta xem như là thường thấy bụi hoa. Có thể vẫn có một ít chiêu thức, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thật gọi ta mở mang tầm mắt. Ngươi nói bậy. Lỗ trưởng lão trợn mắt nhìn. Tiểu Dĩnh là một trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, cũng thông qua thử thách ưu tú nhân tài. Nàng xuất thân tốt đẹp gia đình. Cái đang miêu hồng, làm sao sẽ hướng về người như ngươi ma đạo nhân sĩ thỏa hiệp. Có thể thấy được ngươi là ở nói hiu nói vượn. Nàng ưu tú không ưu tú ta không biết. Ta chỉ biết một tháng này tới nay, ta ngược lại thật ra trải qua thật thoải mái. Ngửa Phong khẽ mỉm cười. Xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Ngươi cho rằng như ngươi vậy vu tội chúng ta Dĩnh đường chủ, chúng ta sẽ tin sao? Lỗ trưởng lão hừ lạnh nói. Nghĩ tới, ngoại trừ trở lên những kia thấp kém chuyện tình bên ngoài, nàng còn theo ta tiết lộ không ít liên quan với các ngươi liên minh chính đạo bên trong sự tình đây. Ngươi nghĩ nghe sao? Ngửa Phong lơ đãng nói. Lỗ trưởng lão sững sờ. Theo bản năng hỏi, tỷ như đây, tỷ như quan hệ nam nữ hỗn loạn rồi. Quản sự trong lúc đó cấu kết với nhau rồi. Còn có quỹ chuyện rồi. Lại có thêm liên quan với cha nàng. Cùng với vị kia đang minh chủ. Chấm ngoặc kép, Ngửa Phong rung đùi đắc ý nói. Oanh, Ngửa Phong đầu như quả dưa hấu tựa như nổ tung. Bị hạn chế lại pháp lực. Ngửa Phong đầu này một nổ. Người đã chết rồi. Lỗ trưởng lão thu hồi trưởng. Đầu tiên là bình tức một hồi tâm tình. Chợt chậm rãi nói rằng. Thực sự là hoàn toàn là nói bậy. Càng nói càng kỳ cục. Nếu để cho hắn quấy nhiễu nói tiếp, không chắc sẽ vu tội bao nhiêu người đây. Hắn không đảm đương nổi thật. Chư vị cũng sờ tin. Được rồi. Đem hắn khiêng xuống đi. Lập tức thì có đệ tử đem thi thể khiêng xuống đi. Tùy tiện ném. Xem ra vẫn phải là tìm tới Từ Linh. Ngay mặt hỏi rõ ràng Tiểu Dĩnh tâm tích mới phải. Lỗ trưởng lão nói rằng. Đúng đấy. Lữ Tú Phong gật đầu. Vậy hắn ở nơi nào? Lỗ trưởng lão hỏi. Lữ Tú Phong lắc đầu. Có chút mờ mịt nói. 3 ngày trước. Từ Linh cùng một ít tông chủ và dưới đáy các đệ tử có phân kỳ cùng xung đột. Bởi vậy hắn giận mà ra đi rồi. Có 3000 tên đệ tử truy đuổi mà đi. Mặc kệ đuổi được tới vẫn là đuổi không kịp. Bọn họ cũng có thể sắp trở về rồi. Hô, hô. Lúc này, 2 bóng người xuyên qua tầng mây. Nhanh chóng rơi xuống đất. Bất hảo, bất hảo. Từ Linh đem theo đuôi truy đuổi mà đi 3000 tên đạo hữu. Tất cả đều tàn sát sạch sành xanh. Một người sống cũng không lưu lại. Hiện trường quá khốc liệt. Từ Linh thật là độc ác. Này 2 tên đến đây báo tin đệ tử đầy mặt nước mắt. Lớn tiếng hét lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.